Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tại bên trong tông môn của chúng ta, các đạo hữu sẽ được thưởng thức những bộ truyện kịch tính hấp dẫn nhưng cũng không kém cái phần hài hước. Đừng quên để lại một like, một share cũng như là một đăng ký kênh để cho Bách thêm động lực để mà ra chuyện cũng như là theo dõi được những bộ truyện mới nhất của kênh. Và ngày hôm nay thì Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu tập 14 của bộ truyện Dày Kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà không muốn nghe cái đoạn này thì có thể là ấn bỏ qua. Nó tầm 2 phút hết các đạo hữu. Cảm ơn các đạo hữu trước. Thì ở cuối tập trước chúng ta đã thấy rồi, Tam Đại Môn Phái cùng với là một cái đám bang phái nhỏ đã là đến để mà tấn công Thanh Tiêu Môn. Nói chung thì cái cổ thế lực này Lý Thanh Thu không quan tâm cho lắm, bởi vì là cao thủ của Tam Đại Phái đánh với một mình Dương Tuyệt Đỉnh đã là đánh muốn không nổi rồi. Thì Dương Tuyệt Đỉnh bởi vì là gánh phải cái tạ Lý Ương cho nên cũng phải vác thằng này về. Tuy rằng thằng này cùi mía thiệt nhưng mà nó cũng có lòng tốt, cho nên là bắt buộc phải cứu nó thôi. Thế nhưng cái chuyện là chưa dừng lại ở đây. Đó chính là đầu tiên Điển Minh xuất hiện. Cái người này từng là võ lâm đệ nhất của Ngụy Châu của nhiều năm trước rồi. Nói chung là cao thủ tuyệt thế đó. Không biết tại sao lại là xuất hiện ở đây. Và lúc này cũng nhảy ra một cái em minor là Triệu Linh Lung, chính là cái con biểu muội đi chung với cái thằng Lý Ương đó, cũng là một cái cao thủ tuyệt đỉnh nữa. Có nghĩa là hai bên bắt đầu đánh nhau. Như vậy vẫn là chưa xong. Hiện tại thì lại xuất hiện thêm 7 cái vị cao thủ ngang ngửa với cái thằng Điển Minh này. Mọi người nhận ra đây là có cái điều bất thường, bởi vì Thanh giáo có mạnh tới đâu cũng không thể mời một lần nhiều cao thủ là tuyệt thế tới như vậy. Rồi, vậy mọi chuyện tiếp theo như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 60, là võ hay là tiên. Xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ để mà nghe truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện luôn. Khổ nhất đi đến bên vách núi, nhìn xuống cái vùng tiết nguyên bên dưới. Hắn thấy mọi người của Thanh Tiêu Môn đang vây quanh ba cái người Dương Tuyệt Đỉnh. Ánh mắt của hắn lại dịch chuyển về phía trước, lông mày chợt nhíu lại. Nheo mắt mà nhìn, hắn thấy 7 cái đạo thân ảnh đang sóng vai đi về phía Thanh Tiêu Môn trong cái màn sương tiết. Sắc mặt của hắn hơi biến đổi. Sao bọn họ lại tới đây? Không ổn rồi. Khổ nhất lập tức xoay người, vội vã chạy lên núi. Hứa Ngưng và các đệ tử Thanh Tiêu Môn đến gần ba người Dương Tuyệt Đỉnh. Hứa Ngưng thậm chí còn vòng qua mọi người, đứng ở phía trước nhất. Ừ, 7 người này không đơn giản đâu. Trương Ngộ Sưng đi đến bên cạnh của Hứa Ngưng, thấp giọng mà nói. Hứa Ngưng chỉ là đứng tới vai của hắn, nhưng mà khí thế của nàng lúc này lại vượt xa Trương Ngộ Sưng. Ánh mắt của nàng bình thản, dường như không hề để 7 người trước mặt vào mắt. Đối với cái lời nhắc nhở của Trương Ngộ Sưng, Hứa Ngưng chỉ là ừ một tiếng. Trương Ngộ Sưng quay người, thấy các đệ tử không ngừng xuống núi từ xa. Trên mặt của hắn lộ ra một cái nụ cười. Ngoài các đệ tử chân truyền tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, các đệ tử khác thường xuyên luyện võ, mỗi ngày đều ăn uống rất là tốt. Dương Tuyệt Đỉnh lại là không hề giấu giếm, truyền thụ nội công mạnh mẽ của mình cho bọn họ, khiến cho võ nghệ của các đệ tử này tăng lên rất nhanh. Dù không thể sánh bằng cao thủ nhất lưu, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh đâu. Một cái trận chiến này trong mắt của Trương Ngộ Sưng không phải là nguy cơ gì. Hắn cảm thấy Thanh Tiêu Môn cần những khoảnh khắc rèn luyện như vậy. Làm gì có người trong võ lâm nào mà không trải qua chém giết chứ hả? Làm gì có môn phái võ lâm nào có thể mãi mãi chuyên tâm luyện võ? Chỉ khi chứng kiến cái sự lợi hại của người trong võ lâm mới có thể đặt ra mục tiêu càng lớn hơn. Tần Nghiệp tay cầm thiết côn đi đến bên cạnh của Hứa Ngưng. Hắn do dự một lát, vẫn chọn là lùi lại một bước, không giành phong thái của sư tỷ. Thanh Tiêu Môn thất tử cũng là đến nơi. Hoàng Sơn vừa mới đạt đến dưỡng nguyên cảnh tầng 1 rất là hưng phấn, chuẩn bị xuất thủ thể hiện tài năng. Tuy nhiên hắn thấy phía trước chỉ có 7 người, điều này khiến cho hắn bình tĩnh lại. Kẻ địch số lượng nhiều, vậy chắc chắn là có kẻ yếu trà trộn vào bên trong. Kẻ địch số lượng ít, vậy rất có thể đều là cao thủ. Hoàng Sơn dù sao cũng từng xuống núi lịch luyện, hiểu biết không ít về cái chuyện giang hồ. Từ dáng người của bảy người phía trước xem ra, bọn họ chắc chắn là mạnh tới đáng sợ. Tần đệ tử Thanh Tiêu Môn tiến lên, đứng sau Tần Nghiệp, xếp thành một cái hàng. Lý Ương nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy Thanh Tiêu Môn thay đổi thật là lớn. Có một số đệ tử, lần trước hắn đến xem còn mang theo cái vẻ mặt non nớt, giờ đây lại có khí phách đối mặt với địch nhân. Mà cũng rất nhanh, bảy người bên trong cái màn sương tiết kia hiện rõ thân hình. 6 nam 1 nữ, mỗi người đều cầm binh khí, đeo mặt nạ quỷ, giống như là những sứ giả câu hồn từ âm tàu địa phủ bước ra. Sư huynh à, không ngờ một đám trẻ con cũng dám cản được chúng ta. Đừng coi thường nữ nhân này, nàng ta lại là có thể chém đứt phi đao của ta. Tuy kình khí trên lưỡi đao đã tiêu tán không ít rồi, nhưng cũng có thể nói võ nghệ của nàng ta không thấp đâu. Nếu thần câu của Võ Lâm Thần Thôi là thật, vậy đúng thật là một cái niềm vui bất ngờ. Quả nhiên cái vị thái tử điện hạ này của chúng ta nhìn như là nhàn vân giả hạt, nhưng thực chất đi đến bất kỳ nơi nào cũng có mục đích riêng, không thể coi thường. Bảy người lúc này tự mình bàn luận, hoàn toàn không để mọi người của Thanh Tiêu Môn vào trong mắt. Dương Tuyệt Đỉnh chăm chú nhìn bảy người, cố gắng nhớ lại. Hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, thấp giọng mà tự nói: chẳng lẽ bọn họ là... Lý Ương quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc hỏi: ngươi quen bọn họ sao? Bọn họ rất có thể là Ma Môn Thất Sát. Truyền thuyết Ma Môn Thất Sát gồm 6 nam 1 nữ, sử dụng binh khí khác biệt nhau, tất cả đều có năng lực không thua kém gì Võ Lâm đệ nhất một châu. Trong đó có một sát thậm chí còn từng đoạt được danh hiệu Võ Lâm đệ nhất vũ châu. Kể từ khi Ma Môn bị triều đình tiêu diệt, bọn họ đã là mất tích rồi. Không ngờ 20 năm trôi qua, bọn họ vậy mà vẫn còn sống. Sắc mặt của Dương Tuyệt Đỉnh trở nên khó coi, giọng điệu rất là nặng nề. Lý Ương thân là con em thế gia, hiểu biết về Ma Môn còn nhiều hơn người trong giang hồ, hắn cũng bị dọa cho sợ. Kể từ khi Đại Ly kiến triều tới nay, môn phái Võ Lâm mạnh nhất chính là Ma Môn, ngay cả Tam Tông lập triều cũng là không thể sánh bằng. Ma Môn trải rộng khắp mấy châu, quét ngang thiên hạ Võ Lâm. Trong môn, cao thủ đếm không xuể, nhiều người đoạt được danh hiệu Võ Lâm đệ nhất các châu, ma uy ngập trời. Quan trọng nhất là, Ma Môn không phải là do chính phái Võ Lâm tiêu diệt, mà là bị hoàng đế đương triều dẫn đại quân tàn sát. Nghe nói vì thế, còn phải trả ra một cái đại giới không nhỏ. Không hề khoa trương khi nói rằng, Võ Lâm Thần Thoại gần đây nhất chính là Ma Môn. Nhưng triều đình nghiêm cấm bàn luận về Ma Môn, còn tiêu hủy tất cả ghi chép có liên quan tới bọn họ, nên thế hệ trẻ ít khi nghe nói về sự tích của Ma Môn. Ma Môn Thất Sát này chính là tồn tại đỉnh cao tại bên trong Ma Môn, hoàn toàn không thua kém tứ đại hộ pháp đâu, không nên đối đầu trực tiếp với bọn họ. Lý Ương thấp giọng nói. Dương Tuyệt Đỉnh chăm chú nhìn Ma Môn Thất Sát, lên tiếng: bây giờ nếu quay đầu bỏ chạy, ngược lại sẽ chết nhanh hơn đó cô. Ánh mắt của hắn không khỏi chuyển sang Hứa Ngưng ở phía trước nhất. Hứa Ngưng luôn khiến cho hắn cảm thấy cao thâm khó lường, nhưng mà đối mặt với Ma Môn Thất Sát, trong lòng của hắn rất không chắc chắn rồi. Hắn cắn răng bước lên phía trước, chuẩn bị cùng Hứa Ngưng kề vai chiến đấu. Ma Môn Thất Sát đến cách Hứa Ngưng 5 trượng, bọn họ dừng bước lại, triêu tức đánh giá Hứa Ngưng. Nữ tử duy nhất bên trong Thất Sát cất tiếng cười duyên: oa oa, võ công không tệ nha, có muốn gia nhập môn phái của chúng ta không? Chỉ cần ngươi đồng ý, thiên hạ tiệt học tùy ngươi chọn, còn có các loại dược liệu trân quý giúp ngươi tôi thể, không quá 5 năm, ngươi liền có thể nhập cảnh, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh chân chính rồi. Hứa Ngân không có trả lời, nàng rút kiếm của mình ra, kiếm chỉ Ma Môn Thất Sát, thái độ đã quá rõ ràng. Ma Môn Thất Sát đeo mặt nạ quỷ, khiến cho người ta không thể nhìn thấy chân dung của bọn họ, nhưng từ động tác bọn họ nắm binh khí mà xem, bọn họ đã là bị Hứa Ngân chọc giận. Dương Tuyệt Đỉnh vừa đến bên cạnh Hứa Ngưng, một cái tiếng rít gào vang vọng giữa hai ngọn núi, khiến cho hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Hắn nhận ra cái tiếng rít gào này, nói chính xác hơn, các đệ tử Thanh Tiêu Môn đều nhận ra. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, ngay cả Hứa Ngưng cũng vậy. Sao rồi, bắt đầu cầu nguyện cả trời xanh rồi à? Kẻ cầm rìu bên trong Ma Môn Thất Sát cười lạnh nói, hắn thân hình vạm vỡ, giống như là một cái tòa tháp sắt. Bọn họ đều nghe thấy cái tiếng rít gào của đại bàng, nhưng mà không quá để tâm. Chẳng lẽ Thanh Tiêu Môn còn có thể điều khiển đại bàng đối phó bọn họ sao? Đúng lúc này, cuồng phong từ trên trời giáng lâm, thổi tan cái màn sương tuyết trên đỉnh đầu của bọn họ. Mà một thất sát kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó bọn họ đều bị dọa tới cái mức bày ra tư thế chiến đấu. Hắc ảnh giáng lâm kéo bọn họ vào bên trong bóng tối, mặt nạ quỷ của bọn họ chỉ lộ ra đôi mắt. Lúc này ai nấy đôi mắt đều trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy một cái vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Một cái con đại bàng đen khổng lồ sải cánh dài đến 5 trượng lơ lửng trước mặt của bọn họ, không ngừng vỗ cánh, móng vuốt lơ lửng trong không trung. Những cái móng vuốt sắc nhọn còn sắc bén hơn cả lưỡi đao của Ma Môn Thất Sát, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Ma Môn Thất Sát đã là hành tấu giang hồ mấy chục năm, bọn họ nghĩ rằng mình là tồn tại đáng sợ nhất thế gian rồi. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái con đại bàng đen khổng lồ này, bọn họ không ai là không bị dọa cho sợ tới quíu dụm. Bọn họ lập tức nhảy lùi lại, giữ khoảng cách với con đại bàng đen. Ánh nắng xuyên qua màn sương tuyết chiếu lên cái con đại bàng đen khổng lồ, mà Môn Thất Sát nhìn kỹ kinh hãi phát hiện ra trên lưng của nó vậy mà còn đứng đó một cái nam tử, một cái nam tử anh tuấn vô cùng trẻ tuổi. Phía Thành Tiêu Môn cũng bị cái sự xuất hiện đột ngột của tiểu bác dọa cho sợ, nhưng khi bọn họ nhìn thấy bóng lưng của Lý Thanh Thu, ai nấy đều là kích động. Dương Tuyệt Đỉnh thở phào một hơi, áp lực mà Ma Môn Thất Sát mang lại cho hắn quá lớn. May mà Lý Thanh Thu đã tới rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao hắn có thể đứng trên lưng đại bàng từ trên trời giáng xuống vậy? Dương Tuyệt Đỉnh bị cái cách xuất hiện của Lý Thanh Thu làm cho nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt hai cái nắm đấm trong tay áo. Oách, quá là oách rồi. Lý Ương ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Thu, miệng há hốc, mắt thì nhìn thẳng. Người chính là yêu nhân phương nào? Cái tên cầm roi trong Ma Môn Thất Sát run rẩy mà hỏi. Áp lực từ Lý Thanh Thu và tiểu bác quá là mạnh, khiến cho Ma Môn Thất Sát cảm thấy áp lực cực lớn. Lý Thanh Thu không có trả lời, hắn giơ tay phải lên, trong khoảnh khắc một cái tiếng kiếm minh tuốt ra khỏi vỏ không ngừng vang lên. Chỉ thấy những cái thanh thiết kiếm trong tay các đệ tử Thanh Tiêu Môn đều tuốt ra khỏi vỏ, có đến hơn 10 thanh lơ lửng quanh thân của Lý Thanh Thu. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt của Ma Môn Thất Sát đại biến, bọn họ quay người bỏ chạy. Các đệ tử Thanh Tiêu Môn trợn tròn con mắt, ngoài Hứa Ngưng, ngay cả Trương Ngũ Sưng, Dương Tuyệt Đỉnh cũng là bị cái cảnh Lý Thanh Thu điều khiển thiết kiếm làm cho chấn động. Thậm chí còn có người cúi đầu nhìn cái vỏ kiếm của chính mình, tưởng rằng mình đang nằm mơ. Lý Thanh Thu đứng trên lưng của đại bàng, tay phải vung về phía trước. Trong khoảnh khắc này, hơn 10 thanh thiết kiếm lơ lửng xung quanh hóa thành từng cái đạo hàng quang lao đi. Một cao thủ Thất Sát cầm song đao quay đầu nghe thấy thanh âm xé gió, hắn lập tức quay người, song đao chém về phía trước muốn chặn những phi kiếm đang lao tới. Phục, máu tươi bắn ra tung tóe. Cao thủ bên trong Thất Sát này trực tiếp bị chém đứt cái đầu, cơ thể vẫn giữ tư thế cầm đao, còn song đao của hắn như là gương vỡ nát bay lả tả trong không trung. Cảnh tượng này khiến cho 6 sát còn lại sợ hãi quá trời sợ rồi, bọn họ biết không thể trốn thoát, nhao nhao quay người muốn hợp lực để mà chống đỡ. Từng cái thanh phi kiếm lao đến với tốc độ khiến cho bọn họ không thể nào tin nổi, động tác của bọn họ trở nên chậm chạp, liên tiếp bị phi kiếm xuyên thủng thân thể. Nữ cao thủ đứng cuối cùng thậm chí còn bị phi kiếm kéo bay lùi lại mười mấy trượng, cuối cùng bị đóng đinh bên trên Thiết Nguyên, tứ chi rũ xuống, đôi mắt dưới mặt nạ quỷ tràn đầy một cái vẻ tuyệt vọng. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra rất là nhanh, từ lúc Lý Thanh Thu xuất thủ đến khi mà một thất sát bỏ mạng chưa đầy hai cái hơi hô hấp, nhanh tới mức mọi người của Thanh Tiêu Môn còn chưa kịp phản ứng gì. Từ xa, Tố Tích Linh nhanh chóng đến bên vách đá, vừa bạn nhìn thấy cảnh tượng này, nàng trợn tròn con mắt, theo bản năng dụi, xác nhận là mình không có nhìn lầm. Lý Thanh Thu thu tay lại, những cái thanh phi kiếm kia rời khỏi thi thể, nhanh chóng bay ngược trở về phía hắn ta. Hắn theo đó vung tay về phía sau, tay áo bay phấp phới, những phi kiếm này rút đi kiếm khí, hóa thành những cái thanh thiết kiếm bình thường trở về bên trong vỏ kiếm. Các đệ tử Thanh Tiêu Môn chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, cúi đầu nhìn kiếm của mình đã là được ra vào vỏ. Dương trưởng lão nè, thu dọn thi thể nha. Lời của Lý Thanh Thu vừa dứt, tiểu bác vỗ cánh, cuồng phong nổi lên dữ dội, nó lập tức bay vút lên không trung, biến mất bên trong cái làn sương tuyết mịt mờ. Cho đến khi Lý Thanh Thu rời đi, các đệ tử Thanh Tiêu Môn vẫn còn chưa hoàn hồn. Lý Ương quỳ sập trên tiết, hắn ngẩng đầu nhìn trời như là đang trong mộng. Hắn rốt cuộc vừa nhìn thấy cái gì? Là võ, hay là tiên vậy? Hứa Ngưng thì nhìn về phía xa, nàng cảm nhận được khí thế của Triệu Linh Lung và Điển Minh. Không đợi các đệ tử Thanh Tiêu Môn hoàn hồn, nàng liền vung kiếm xông về phía trước, nhanh chóng biến mất tại bên trong màn sương tiết. Một bên khác, tại bên trong khách viện, Yến Lan cầm sách, Khổ Nhất đã xuống núi một đoạn thời gian, không hiểu sao, hắn lại cảm thấy bất an, không thể tĩnh tâm đọc sách. Chẳng lẽ kiếp nạn này không chỉ là kiếp nạn của Thanh Tiêu Môn? Yến Lan lẩm bẩm, hắn đặt xuống cái quyển sách, đứng dậy đi ra ngoài sân. Khổ Nhị đang dưỡng thương thấy vậy cũng là đứng dậy, đi theo bước chân của hắn ta. Vừa ra khỏi sân, một cái trận cuồng phong đã là ập đến, thổi đổ tuyết động trên rừng cây. Yến Lan giơ tay đỡ lấy tuyết rơi, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, trong chớp mắt lại là khôi phục ánh sáng rồi. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn, không khỏi trợn trừng con mắt, cái họng há to tới mức có thể nhét vừa một cái quả trứng gà. Hắn vừa thấy một cái con đại bàng đen khổng lồ như là yêu tinh bay lướt qua trên không trung rừng cây, mà trên lưng con đại bàng đen còn có một đạo bóng người quay lưng về phía hắn. Yến Lan ngây người, nghi ngờ mình đã nhìn nhầm. Khổ Nhị từ trong sân đi ra, hắn không nhìn thấy Lý Thanh Thu, chỉ nhìn thấy Tiểu Bác. Cánh của Tiểu Bác vừa vặn che khuất thân hình của Lý Thanh Thu từ một bên. Đại bàng bự và bá vậy, trong núi này lại là có kỳ vật như thế à? Khổ Nhị đi đến bên cạnh của Yến Lan, giọng điệu kinh hãi. Cùng lúc đó, Lý Thanh Thu nhấc chân đạp vào đầu của Tiểu Bác một cái, thấp giọng mà mắng. Người có thể đừng nghịch ngợm như vậy không? Màn đêm buông xuống, Tố Tích Linh trở về bên trong sân viện của Trúc Nghiên. Nàng nhìn thấy Trúc Nghiên đang ngồi trước bàn đá, trên bàn đặt một cái ngọn đèn dầu, chiếu sáng chiếc khăn che mặt và đôi mày của nàng. Trúc Nghiên ngẩng đầu lên, thấy Tố Tích Linh bước đến, nàng liền hỏi. Phiền phức của Thanh Tiêu Môn giải quyết xong chưa? Tố Tích Linh ngồi đối diện nàng, thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng cầm cái ấm trà, tự mình rót cho mình một chén. Thấy nàng xuất thần như vậy, Trúc Nghiên nhíu mày, hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tố Tích Linh hít sâu một hơi, nàng nhìn Trúc Nghiên, hỏi. Tiểu thư, trên đời này thật sự có người tu tiên hả? Quan lại triều đình theo đuổi thực sĩ, thế gian cũng có nhiều lời đồn về tiên pháp kỳ lạ nữa. Ánh nến chiếu rõ cái vẻ mặt mờ mịt của Tố Tích Linh. Nàng không thể quên cái cảnh Lý Thanh Thu diệt trừ mà một thức sáng, rồi đạp ưng bay lên trời cao. Nàng không thể lý giải võ nghệ của Lý Thanh Thu. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài phạm trù võ đạo. Nàng chỉ có thể nghĩ đến những tiên nhân bên trong truyện thần thoại. Trúc Nghiên đáp khẽ. Thế gian rộng lớn, không có gì là không có đâu. Có người tu tiên hay không, ta cũng không rõ. Nhưng những thực sĩ trong triều đình đều là hạng lừa bịp, giả thần giả quỷ. Chính là những kẻ sâu mọt này đã khiến Đại Ly trải qua nhiều năm biến động. Xích chút nữa thì Sơn Hà tan nát rồi. Tố Tích Linh do dự một lát, kể lại tất cả những gì mình đã thấy và nghe được trong ngày. Trúc Nghiên nghe xong rơi vào bên trong im lặng. Chủ tớ hai người nhìn nhau, không nói nên lời. Bên ngoài sân viện trở nên ồn ào, các đệ tử Thanh Tiêu Môn từ dưới núi trở về, ai nấy đều rất là phấn khích, bàn tán về cái trận chiến kinh tâm động phách hôm nay. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Hứa Ngân, chứ không phải là Lý Thanh Thu. Trương Ngũ Sưng đã dặn dò các đệ tử rằng có thể luận bàn về môn chủ, nhưng phải đóng kín cửa phòng mà nói, dù sao trên núi còn có khách a. Mà lúc này bên trong một khách viện khác, Khổ Nhất đứng bên cạnh Yến Lan, lòng nóng như là lửa đốt. Hắn đã khuyên rất lâu, nhưng Yến Lan vẫn không chịu xuống núi. Yến Lan nghe thấy thanh âm ồn ào bên ngoài sân, lên tiếng. Ngày mai hãy xuống núi đi, dù có rời đi cũng phải chào từ biệt Lý môn chủ, đó là lễ nghĩa. Hắn không kể cho Khổ Nhất, Khổ Nhị nghe về những cảnh tượng kỳ lạ mà hắn đã thấy. Một là hắn không dám chắc mình có gặp ảo giác hay là không. Hai là hắn cảm thấy cái chuyện này không thể tuyên truyền. Nếu Lý Thanh Thu thật sự là một tiên nhân ẩn thế, tin tức truyền đến triều đình, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến tìm Lý Thanh Thu, đặc biệt là phụ hoàng của hắn ta. Khổ Nhất nghe thấy cái tiếng bàn tán trong sân, khẽ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Mà một thất sát xuất hiện, Thanh Tiêu Môn vẫn có thể đại thắng trở về sau. Hắn không dám lơ là, vạn nhất mà một thất sát lén vào bên trong Thanh Tiêu Môn, đêm nay hắn phải tăng cường cảnh giác. Bên trong Lăng Tiêu Viện, Lý Thanh Thu đẩy cửa bước ra, hắn ngân nga một cái khúc ca nhỏ. Ta tên là Lý Thanh Thu, ta rất là đẹp trai, ta rất là đa tài, ta. Nói chung là tâm trạng của hắn rất là tốt, hắn không nhịn được lại điều chỉnh cái bản đạo thống để mà thưởng thức. Xét thấy Thanh Tiêu Môn đã vượt qua một cái tràng kiếp nạn và không có ai tử vong, ngươi nhận được một cái cơ hội phúc duyên. Hắn còn hai cái cơ hội ban thưởng truyền thừa là do đệ tử tìm được điềm lành và Khương Chiếu Hạ phá hủy thành giáo mà kích hoạt. Hắn định ngày mai mở cùng một lúc, xem bất ngờ có lớn hay không. Hắn đến ngồi trước cái chiếc bàn dài trong sân, chờ Trương Ngộ Sưng và những người khác trở về. Sau khi diệt trừ Ma Môn Thất Sát, Lý Thanh Thu quan sát một lượt, xác định không có ai có thể uy hiếp được Hứa Ngưng rồi mới rời đi. Với năng lực của Hứa Ngưng, Ma Môn Thất Sát đơn lẽ không ai là đối thủ của nàng. Chỉ là bảy người này liên thủ, Lý Thanh Thu sợ nàng bị thương, nên chỉ để lại một cái cao thủ cho nàng luyện tay. Cái chuyện hắn cởi theo Tiểu Bác diệt địch hôm nay, Lý Thanh Thu cũng không lo sẽ bị truyền ra bên ngoài. Dù có truyền ra, hắn cũng không sợ. Lại không có video làm chứng à, ai mà tin. Hơn nữa trên đời này có rất nhiều người tự bịa ra những câu chuyện truyền thuyết cho chính mình. Ở rìa Thái Côn Sơn Lĩnh có một cái băng phái, ban chủ của bọn họ còn tự xưng được là Hà Thần Chiếu Cố, có thể nhận ra quỷ thể à. Biết bao nhiêu băng phái thế gia tự xưng là tinh thông thượng pháp, lừa gạt bách tính, tự lập uy, tăng cường danh tiếng. Giả còn không sợ, môn phái tu tiên là thật của hắn, còn sợ bị truyền ra ngoài sao? Lý Thanh Thu chỉ muốn là phát triển vững chắc mà thôi, cái việc chiêu mộ đệ tử cũng không thể mù quáng. Dù sao các đệ tử cũng phải là có ăn có uống. Ngồi trong sân viện một lúc, Lý Đông Nguyệt và Lý Tự Cẩm nhanh chóng bước vào trong sân, các nàng đi về phía của Lý Thanh Thu. Sư huynh, phiền phức dưới núi giải quyết xong rồi. Nhị sư huynh đang dẫn người chôn xác, Hứa Ngưng và Dương trưởng lão đang đi cùng bọn họ kìa. Lý Đông Nguyệt đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, nói khẽ. Lý Tự Cẩm thì không dịu dàng như vậy, nàng đến sau lưng của Lý Thanh Thu, hai tay nắm lấy vai của hắn, lắc mạnh, liếu lo mà hỏi. Đại sư huynh, chiêu mà ngươi thi triển hôm nay là ngự kiếm chi thuật của Tam sư huynh hả? Hay là thái thiệt ngự kiếm chi thuật vậy? Còn nữa, sao ngươi có thể đứng trên lưng của tiểu bác, mau chạy cho ta. Ta cũng muốn tiểu ngũ trở thành tọa kỵ của ta. Lý Thanh Thu cứ mặc cho nàng lai, bực mình mà nói. Tiểu cũ không lớn bằng tiểu bác đâu, ngươi không sợ rơi xuống đất hả? Lý Đông Nguyệt cười cười, không làm phiền bọn họ đùa giỡn nữa. Nàng đi về phía nhà bếp, chuẩn bị một ít thức ăn cho Trương Ngộ Sưng và những người khác, tối sẽ mang xuống. Từ Thanh Tiêu Môn tới chân núi, đường đi gập ghềnh, nhưng từ khi sửa đường núi, các đệ tử lên xuống núi nhanh hơn, ngay cả cái việc mang thức ăn vào đêm khuya cũng không còn phiền phức như trước, chỉ cần mang theo đuốc và đèn dầu là được. Lý Thanh Thu kéo Lý Tự Cẩm ngồi xuống, báo nàng kể về biểu hiện của các đệ tử khi đối mặt với các đại môn phái. Sau khi hắn rời đi, các đệ tử Thanh Tiêu Môn lại có một cái trận đại chiến, đánh tan cái đám ô hộp của các bang phái liên hợp, diệt trừ hàng trăm địch nhân. Không có tam đại môn phái làm chủ lực, những bang phái đó hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tất cả đều là những cái kẻ ác bá, ức hiếp, bách tính mà thôi. Lý Thanh Thu lắng nghe chăm chú, rất hài lòng với biểu hiện của một cái trận chiến này. Ít nhất, các đệ tử đều có cơ hội rèn luyện. Sau một trận chiến này, hẳn là có thể yên ổn một đoạn thời gian. Đợi khi Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Phong và những người khác trở về, Lý Thanh Thu sẽ giữ bọn họ lại bên trong môn phái. Như vậy chiến lực sẽ là nhiều hơn rồi. Có Khương Chiếu Hạ tại, Lý Thanh Thu thậm chí không cần xuống núi. Hắn và Hứa Ngưng liên thủ, tuyệt đó có thể khiến cho Ma Môn Thất Sát chung thân dưới núi luôn. Còn có Ngô Mạn Nhi, tu vi tuy là không tăng trưởng cao, nhưng thiên phú võ học cực cao, cộng thêm tu vi giữ nguyên cảnh tầng 3, cao thủ bên trong Ma Môn Thất Sát đơn lẻ, tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Lý Thanh Thu nghĩ vậy, cảm thấy Thanh Tiêu Môn coi như đã hoàn toàn đứng vững. Tiếp theo, hắn phải suy nghĩ tới cái việc bồi dưỡng đệ tử đời thứ hai. Ngoài Hứa Ngưng, phải bồi dưỡng ra vài cái tên đệ tử đời thứ hai có thể độc lập một mình, bản lĩnh của Tần Nghiệp, Tiết Kim thì vẫn là chưa đủ. Đáng tiếc Nguyên Lễ còn quá nhỏ, hơn nữa làm thế nào để mà thức tỉnh bất diệt bá thể vẫn là một cái vấn đề nan giải. Đợi khi Lý Tự Cẩm đi giúp Lý Đông Nguyệt, Lý Thanh Thu một mình uống rượu, trong lòng cảm khái: Lão Thiên à, lại sắp xếp cho ta một cái thiên tài sánh ngang với Ngân Nhi đi chớ. Đêm đó, các viện của Thanh Tiêu Môn đều là sáng đèn, tiết lớn cũng dần nhỏ lại. Mùa đông này dường như sắp kết thúc rồi. Mặt trăng lặn, mặt trời mọc. Trưa ngày hôm sau, Yến Lang đến trước sân môn muốn bái kiến Lý Thanh Thu. Hắn đợi một lúc mới là được thông báo có thể vào bên trong lăng tiêu viện. Lý Thanh Thu sáng sớm đã đi nhận thưởng truyền thừa, lần lượt nhận được là trận pháp cơ sở văn lục và sơn quân thần chú. Trận pháp cơ sở văn lục ghi lại các phương pháp tu luyện, sáng tạo các loại trận pháp cơ bản, đã khắc sâu vào bên trong đầu của Lý Thanh Thu, rất hợp với ý của hắn. Hắn định viết ra xem có đệ tử nào thích hợp nghiên cứu hay là không. Sơn quân thần chú là một loại pháp thuật có thể ngưng tụ sơn quân thần thể để mà chiến đấu. Cái gọi là sơn quân chính là hổ sống trăm năm ở bên trong núi sâu. Uy lực của pháp thuật này vẫn chưa thể đánh giá được, nhưng từ ký ức truyền thừa mà xem, sơn quân thần thể rất là dọa người. Người bình thường nhìn thấy lần đầu tiên chắc chắn sẽ là sợ tới mềm chân, quýu cả giọng. Hai truyền thừa này khiến cho Lý Thanh Thu rất là hài lòng, đặc biệt là trận pháp cơ sở văn lục. Môn phái tu tiên nào lại không lập trận pháp chứ hả? Tâm trạng vui vẻ, hắn sai Nguyên Khởi đi triệu tập ba người Yến Lang đang chờ trước sân môn. Hứa Ngân ngồi bên phải của Lý Thanh Thu, Nguyên Lễ ngồi bên trái, ba người cùng chờ cơm. Lý Thanh Thu nghiêng đầu nhìn Nguyên Lễ, từ chất tu luyện của tiểu tử này quá nhiên cực thấp rồi, dù đã đi đến linh hồn ngầm vẫn là chưa đạt đến giữa nguyên cảnh tầng 1. Xem ra nếu không thức tỉnh bất diệt bá thể, hắn rất khó trở thành thiên tài tu tiên. Rất nhanh, Nguyên Khởi dẫn tới Yến Lang khổ nhất khổ nhị đi đến. Yến Lang đến trước bàn, cúi người ôm quyền hành lễ với Lý Thanh Thu, cười nói: "Lý môn chủ, ta đến là để từ biệt ngài." Thấy Yến Lang hành lễ, khổ nhất khổ nhị nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Điện hạ tuy là đối đãi với người khác thân thiện, nhưng không phải ai cũng khiến cho hắn chủ động hành lễ, huống chi còn là cúi người. Lý Thanh Thu nhìn Yến Lang cười hỏi: "Sao không ở thêm mấy ngày, Tết Nguyên Đán sắp tới rồi?" "Muốn lắm chứ, nhưng còn có việc, ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Lần này rời đi, ta trước sẽ đến phủ thứ sử. Thứ sử mới nhậm chức cùng tộc với mẫu hậu ta, ta sẽ nhờ hắn chiếu cố Thanh Tiêu môn, coi như báo đáp ân cứu mạng của Lý môn chủ nha." Yến Lang lắc đầu nói: "Ân cứu mạng? Ân cứu mạng gì má?" Hứa Ngưng trong mắt lóe lên một cái vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Ma Môn Thất Sát là đến tìm thái tử Yến Lang này sao? Thực lực của Ma Môn Thất Sát và điển minh của Tuyệt Huyết Đao Điển rõ ràng cao hơn các cao thủ của các môn phái kia, hơn nữa không cùng một đường. Những cao thủ võ lâm đó đều bị thực lực của điển minh dọa cho sợ. Lý Thanh Thu hiểu Yến Lang muốn nói cái gì, liền nói: "Không tính là cứu mạng gì, chỉ là bọn họ bước vào địa giới của Thanh Tiêu môn, còn muốn xuất thủ với đệ tử của ta mà thôi." Đối với Yến Lang, Lý Thanh Thu không hề bám víu, ngày thường thậm chí rất ít khi gặp mặt. Dù vô tình cứu Yến Lang một mạng, hắn cũng không đặc biệt yêu cầu gì. Đương nhiên, nếu Yến Lang nhất quyết muốn báo đáp, hắn cũng sẽ không từ chối. Ngu sao mà từ chối? Trong địa giới Cô Châu, thứ sử tương đương với thổ hoàng đế. Nếu có thể được thứ sử chiếu cố, Thanh Tiêu môn sau này hành sự sẽ là thuận tiện hơn nhiều. Sau này rất nhiều việc đều phải phái đệ tử đi làm, tu vi của các đệ tử không có cao như hắn, khó tránh khỏi gặp phải là khó khăn. Dù sao đi nữa, nếu không có người xuất thủ, ta quả thật khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Ngoài ra, ta còn muốn cầu ngươi một chuyện nha. Chuyện gì? Ta muốn gửi nhi tử của ta tới Thanh Tiêu môn học võ. Nó từ nhỏ đã thông minh, 2 tuổi biết chữ, 3 tuổi học võ. Các cao thủ hộ thiên vệ đều nói nó là thiên tài tuyệt thế rồi. Để nó đến Thanh Tiêu môn sẽ không làm tổn hại danh tiếng của Thanh Tiêu môn đâu. Môn chủ cứ coi nó như là một đệ tử bình thường, tùy ý sai bảo là được rồi. Yến Lang nghiêm túc nói, hắn dừng lại một chút lại tiếp tục nói: "Đến lúc đó ta sẽ sai Khổ Nhất Khổ Nhị đích thần đưa nó đến đây. Khổ Nhất Khổ Nhị sau này sẽ ở lại Thanh Tiêu môn, bất kỳ việc gì ngươi đều có thể sai bảo bọn họ." Khổ Nhất Khổ Nhị kinh hãi biến sắc, vội vàng khuyên can Yến Lang, đáng tiếc không cách nào khuyên can được cái vị thái tử này. Lý Thanh Thu ban đầu cũng là muốn từ chối, nhưng Yến Lang thái độ kiên quyết, thậm chí còn muốn quỳ xuống thay nhi tử nhà mình, chuyện này đành phải định đoạt. Đợi khi bọn họ xuống núi rồi, Lý Thanh Thu nghĩ lại, nếu Yến Lang nói thật, chẳng lẽ cái tiểu hài này thật sự là thiên tài tuyệt thế sao? Yến Lang không giống tới người thích khoác lác à. Sau khi ba người Yến Lang xuống núi chưa đầy 2 ngày, Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Phong và những người khác cùng nhau trở về. Lý Thanh Thu đích thân ra đón, ngoài cái việc quan tâm các sư đệ, hắn còn muốn xem cái điềm lành đó trông như thế nào. Trước sân môn, Lý Thanh Thu đứng trên bậc thang, nhìn Khương Chiếu Hạ và những người khác được các đệ tử vây quanh lên núi. Một đám đông người chen chúc khiến cho con đường núi trở nên chật hẹp. Khương Chiếu Hạ vẫn là lạnh lùng, không cười nói, còn Lý Tử Phong thì hấn hở, tận hưởng cái sự tung hô của các đệ tử. Nhìn thấy hai sư đệ không có bị thương, Lý Thanh Thu hoàn toàn yên tâm rồi. Đại sư huynh! Lý Tử Phong từ xa nhìn thấy Lý Thanh Thu, lập tức vung tay hô lớn. Hắn nhanh chóng chạy về phía sơn môn. Các đệ tử khác đưa Khương Chiếu Hạ, Ngô Mang Nhi, Thành Thương Hải đến trước bậc thang rồi dừng lại. Kể từ khi ba cái sân viện phía sau sơn môn được đổi tên thành Lăng Tiêu Viện, các đệ tử bình thường không được phép tự ý đi vào. Quy tắc này đã bắt đầu được thực hiện. Đại sư huynh, nghe nói các người đã đánh bại đại quân Võ Lâm Xâm Phạm. Ta nói cho các người biết, chúng ta cũng có công lao. Trên đường trở về, chúng ta đã giải quyết không ít bàn phái muốn tới Thanh Tiêu Môn đó. Lý Tự Phong đi đến trước mặt của Lý Thanh Thu, thao thao bất tuyệt mà kể lễ. Hắn chống hai tay lên hông, thể hiện rõ ràng cái vẻ ngông nghênh của thiếu niên. Lý Thanh Thu mỉm cười, lắng nghe hắn khoe khoang công lao của chính mình. Khương Chiếu Hạo bước tới, tay phải từ phía sau ấn vào cái bản mặt của Lý Tự Phong, đẩy hắn sang một bên, rồi nói với Lý Thanh Thu. Thành dấu đã bị chúng ta tiêu diệt, giáo chủ của bọn chúng bị ta tự tay giết chết rồi, ngay cả tổng đà của bọn họ cũng là bị chúng ta đốt rụi. Tuy có tàn dư chạy thoát nha, nhưng đã không còn là cái mối đe dọa nữa. Hơn nữa, chúng ta còn nhổ tận gốc 5 phân đà của thành dấu. Thảo nào ghi là lại bị hủy diệt, tổng đà và phân đà đều bị Khương Chiếu Hạ và Thập Tam Kiếm Lệ làm cho tan tành rồi. Lý Thanh Thu hài lòng mỉm cười, lên tiếng. Các ngươi đều là công thần, hôm nay toàn môn sẽ là mở tiệc, cùng nhau chúc mừng các ngươi nha. Lý Tự Phong, Ngô Mang Nhi lập tức reo hò. Khương Chiếu Hạ khóe miệng nhếch lên, rồi dẫn đầu bước vào bên trong Lăng Tiêu Viện. Thành Thương Hải theo sát phía sau. Hắn bây giờ chỉ muốn là ăn gà nướng. Đại sư huynh, ta có một chuyện muốn nói với ngươi, ngươi có thể đi cùng ta một chuyến không? Lý Tự Phong thần thần bí bí nói. Lý Thanh Thu trong lòng mong đợi, nhưng trên mặt vẫn là không đổi sắc gì. Hắn gật đầu rồi nói với Ngô Mang Nhi. Mang Nhi nè, đi nghỉ ngơi trước đi, khoảng thời gian này người đã vất vả rồi. Không vất vả đâu. Ngô Mang Nhi gãy đầu cười ngây ngô rồi đi về phía Lăng Tiêu Viện. Lý Tự Phong kéo theo Lý Thanh Thu xuống núi, các đệ tử gặp trên đường đều cúi chào Lý Thanh Thu. Một cái trận chiến giữa Lý Thanh Thu và Ma Môn Thất Sát đã lan truyền khắp Thanh Tiêu Môn, khiến tất cả các đệ tử đều sùng bái hắn. Bọn họ luôn nghĩ Khương Chiếu Hạ là cái người mạnh nhất Thanh Tiêu Môn, không ngờ môn chủ cũng có võ công cực cao. Sau thời gian một nén nhang, Lý Tự Phong đưa Lý Thanh Thu tới một cái khu rừng vắng người. Tiết mùa đông đang tan chảy, tuyết động trên mặt đất và bụi cỏ lấp lánh nước. Xì. Lý Tự Phong hít sáo một tiếng rồi quay đầu nhìn Lý Thanh Thu, khó hiểu mà hỏi. Đại sư huynh nè, sao ngươi không tò mò một chút nào hết trơn vậy? Trên đường đi, Lý Thanh Thu hoàn toàn không hỏi hắn, khiến cho hắn rất là buồn bực. Hắn còn muốn dọa Lý Thanh Thu một phen. Khi nó đặt chân lên Thanh Tiêu Sơn, ta đã phát hiện rồi, ngươi đã gặp nó như thế nào vậy? Lý Thanh Thu giả vờ thâm sâu khó lường nói. Lý Tự Phong không hề nghi ngờ gì. Kể từ khi Lý Thanh Thu truyền cho bọn họ Hỗn Nguyên Kinh, trong lòng của hắn, Lý Thanh Thu là cái người lợi hại nhất, Tam Sư Huynh cũng không thể sánh bằng. Trên đường trở về, chúng ta đi qua một cái khu rừng núi. Ta đang đi tè thì nghe thấy Bạch Ninh Nhi kêu thảm một tiếng. Ta còn chưa kịp thắt chặt cái quần đã là chạy tới rồi. Kết quả là nhìn thấy nó bị thương rất nặng. Ta giúp cho nó cầm máu xong, nó liền bám theo ta luôn. Lý Tự Phong trả lời. Hắn khoa tay múa chân, sinh động kể lại tình cảnh lúc đó. Quả nhiên cái người may mắn này lại là phát huy tác dụng. Lý Thanh Thu càng ngày càng thích Bạch Ninh Nhi. Trước đây Bạch Ninh Nhi theo Lý Tự Phong xuống núi tìm cho hắn một cái món pháp khí, bây giờ lại tìm được một cái con vật cát tường, quả thật là phúc tinh. Hắn không định tách Lý Tự Phong và Bạch Ninh Nhi ra, hắn luôn cảm thấy tính cách và mệnh cách của Lý Tự Phong sẽ gặp không ít rắc rối, có Bạch Ninh Nhi ở bên chắc chắn có thể giúp hắn hóa giải nguy cơ rồi. Cái bản đạo thống khiến cho Lý Thanh Thu có cảm giác như là đang chơi game vậy, nhưng mà cuộc sống thực tế không phải như thế. Hắn không thể để cho sư đệ sư muội mãi mãi ở trên núi. Đồng dạng các đệ tử cũng là như vậy. Mỗi đệ tử đều có tính cách riêng, có theo đuổi của riêng mình, giống như Tần Nghiệp, gánh vác kỳ vọng lớn của Tần gia, định sẵn không thể ở Thanh Tiêu Môn cả đời, sớm muộn gì cũng phải tham gia quân đội, lập công danh sự nghiệp, làm rạng rỡ gia môn. Hai sư huynh đệ trò chuyện thêm một lúc, bụi cây phía xa rung chuyển, tiết động trên cây, hai bên rơi xuống, một cái vật khổng lồ từ bên trong bước ra. Lý Thanh Thu quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức sáng lên. Một cái con kỳ lân, thật là sói ăn, bự bà chá luôn. Chỉ thấy một con kỳ lân, toàn thân phủ đầy vảy màu đỏ sẫm, bước qua bụi cỏ đi tới. Nó cao 2 mét, đầu cao 1 trượng, thân hình thon dài, vảy trên người như là những cái lưỡi đao. Cặp sừng trên đầu càng giống hai cái thanh lợi kiếm màu đỏ, sắc bén vô cùng. Bốn vó thì bốc cháy lửa, đuôi cũng bọc lửa, giống như là đuôi sư tử khẽ lay động. Nó có một cái đôi mắt màu vàng sẫm, sắc bén và lạnh lùng, đầy áp lực. Nó chỉ đứng đó thôi đã là tốt lên một cái vẻ của thần thú rồi. Con kỳ lân này đi về phía Lý Thanh Thu và Lý Tử Phong, bước chân không có nhanh, rõ ràng đang cảnh giác với Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu cảm nhận được bên trong thể nội của nó đang ẩn chứa một cái luồng sức mạnh rất là lớn, tương tự như là nguyên khí, mạnh hơn nội khí của võ giả rất nhiều, nhưng lại có một cái sự khác biệt về bản chất đối với nguyên khí. Một con kỳ lân lợi hại như vậy mà cũng bị thương, trước đó rốt cuộc là nó gặp phải cái chuyện gì? Lý Thanh Thu thầm nghĩ. Hắn không vì thế mà sợ hãi, bởi vì cái con kỳ lân này tuy mạnh nhưng không khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm gì. Thế nào, có ai hay không? Ta đặt tên cho nó là Ngục Kỳ Lân. Có cảm thấy nó giống như là đến từ âm ti địa ngục không? Lý Tử Phong hưng phấn hỏi. Lý Thanh Thu tán thưởng. Đúng vậy, nhưng ta cảm thấy nó không hề tà ác như thế. Nó giống như là một cái điềm lành. Sự xuất hiện của nó sẽ mang lại phúc khí cho Thanh Tiêu Môn. Ngục Kỳ Lân dường như là thông nhân tính. Nghe thấy cái lời của Lý Thanh Thu, ánh mắt của nó trở nên dịu dàng, nhu hòa. Rồi tăng tốc bước chân đến trước mặt của hai người. Nó bắt đầu không ngừng cọ sát Lý Tử Phong, phát ra một cái tiếng thở trầm thấp. Lý Thanh Thu nhìn nó như vậy, lại cảm thấy nó hình như còn non nớt. Chẳng lẽ còn chưa trưởng thành, hay là kỳ lân lai chó vậy? Sau này, ngươi hãy chăm sóc tốt cho nó, đừng để cho nó lộ diện nha. Lý Thanh Thu dặn dò. Trong một năm tới, hắn không định cho Lý Tử Phong xuống núi nữa. Vừa hay để cho Lý Tử Phong nuôi dưỡng Ngục Kỳ Lân. Không thành vấn đề, sư huynh à, Ngục Kỳ Lân của ta có ai hơn là tiểu bác của người không? Lý Tử Phong ngẩng cái cằm lên, vẻ mặt khiêu khích nhìn Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu cười cười, nói: tiểu bác chỉ là chim ưng phàm tục, sao có thể so sánh với Kỳ Lân? Để cho Ngục Kỳ Lân sống ở trên Thanh Tiêu Sơn, nói không chừng còn có thể phòng ngừa một số địch nhân lén lút xâm nhập. Nghe được lời khen của Lý Thanh Thu, Lý Tử Phong càng thêm vui vẻ, mà Ngục Kỳ Lân cũng trở nên càng hấn hở hơn. Tết Nguyên Đán năm nay vô cùng náo nhiệt. Từ khi Khương Chiếu Hạ, Lý Tử Phong và những người khác trở về, Thanh Tiêu Môn vẫn luôn ăn mừng. Cái việc tiêu diệt những võ lâm nhân sĩ xâm phạm đã là giúp Thanh Tiêu Môn thu được không ít tiền tài, vũ khí và cả bí tịch. Quan trọng nhất là cái trận chiến này đã giúp Thanh Tiêu Môn tăng thêm tự tin. Các đệ tử nhận ra Thanh Tiêu Môn của bọn họ rất là lợi hại à. Dù đối mặt với liên minh ba cái đại phái tấn công cũng có thể dễ dàng chống đỡ. Trong những ngày sau đó, số lượng bách tính khách hành hương võ lâm nhân sĩ lên núi càng ngày càng nhiều. Bách tính đến gửi con cái bái sư, khách hành hương nghe đồn về truyền thuyết của Tiên Thiên Ngũ Thái muốn thử vận khí. Còn võ lâm nhân sĩ thì nghe tin về chiến tích của Thanh Tiêu Môn muốn đến để mà kết giao. Khi tiết mùa đông ở bên trên dãy Thái Côn Sơn Lĩnh hoàn toàn tan chảy, mỗi ngày đều có người lên núi, khiến cho Thanh Tiêu Môn càng ngày càng náo nhiệt. Vào buổi trưa của ngày hôm đó, cách Thanh Tiêu Sơn 300 dặm, trong một cái khe núi, Lý Thanh Thu đứng trên vách đá nhìn xuống bên dưới. Theo ánh mắt của hắn, dưới vách đá là một cái hang động lớn, thông xuống lòng đất. Bốn trong số Thanh Tiêu Thất Tử đang đứng bên rìa của hang động, thân thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bị hắc ám thôn phệ. Lý Tử Phong lúc này từ bên trong hang chạy ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Thu, hưng phấn mà hô lên. Ê đại sư huynh, thật sự có linh thạch, có nhiều hơn linh thạch ở trong linh hồn ngầm luôn, căn bản không có điểm sể à. Nghe vậy, Lý Thanh Thu khóe miệng nhếch lên, hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Sở dĩ, hắn phát hiện ra được cái mỏ linh thạch này tự nhiên là do ký ức Phúc Duyên chỉ dẫn. Vì nơi này cách Thanh Tiêu Môn xa xôi, hắn phải chuẩn bị một đoạn thời gian. Rồi chọn một cái nhóm đệ tử đáng tin cậy để mà tới nơi. Hắn quyết định thành lập cứ điểm ở đây, để một phần đệ tử chân truyền sống ở chỗ này bảo vệ cái mỏ linh thạch. Vì vậy hắn còn mang theo Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Phong và Bạch Ninh Nhi. Mỏ linh thạch có liên quan tới tương lai của Thanh Tiêu Môn, Lý Thanh Thu cực kỳ coi trọng, phải do Khương Chiếu Hạ trấn giữ. Sau này Khương Chiếu Hạ sẽ tu luyện trong cái mỏ linh thạch, không chỉ có lợi cho cái việc tu vi của hắn tăng trưởng nhanh chóng, mà còn có thể chống lại địch nhân từ bên ngoài. Chỉ dựa vào Lý Tự Phong, Lý Thanh Thu cuối cùng vẫn là không yên tâm. Hiện tại cộng thêm cái mệnh cách may mắn của Bạch Ninh Nhi, Lý Thanh Thu mới có thể yên tâm trở về Thanh Tiêu Môn. Ta biết rồi, ngươi gọi bọn họ lên đây, ta có việc cần dặn dò. Lý Thanh Thu đáp lời, trong ký ức Phúc Duyên, hắn đã từng xuống hang nên cũng không hề tò mò. Lý Tự Phong nghe vậy lập tức đi vào bên trong hang, gọi Khương Chiếu Hạ và những người khác. Khi Lý Thanh Thu đang suy nghĩ làm thế nào để mà bảo vệ cái mỏ linh thạch này, Thanh Tiêu Môn đang mang đến một cái chấn động cực lớn cho Võ Lâm. Một cái cơn bão Võ Lâm chưa từng có tại Cô Châu kể từ khi Lập Triều đang sắp bùng nổ. Và Thanh Tiêu Môn sẽ một lần danh chấn thiên hạ. Giữa núi rừng, bên cạnh quan đậu có một cái quán trọ. Bên ngoài quán trọ này bày 5 cái bàn. Mỗi cái bàn đều có người vây quanh ngồi. Một cái nữ tử mặc áo đen từng dẫn được cho Lý Thanh Thu đến Thất Nhạc Minh ngồi ở trước bàn tại cái rìa. Đối diện nàng là một lão giả áo bào sắm. Lúc này, hai người đang lắng nghe các võ lâm nhân sĩ khác kể về những chuyện lớn gần đây xảy ra bên trong võ lâm Cô Châu. Thất Nhạc Minh, Thanh Giáo, Thiết Nhạc Phong đều nằm bên trong Thất Đại Môn Phái. Bọn họ dẫn theo rất là nhiều cao thủ của các bàn phái hạng hai vây công Thanh Tiêu Môn, thành thế cực kỳ lớn luôn, nghe nói có tới vạn người. Kết quả bị cao thủ của Thanh Tiêu Môn dễ dàng đánh tan, thật con mẹ nó không tin nổi à. Đúng vậy, ta nghe nói Hàng Long Đại Hiệp Dương Tuyệt Đỉnh mang theo thần công tuyệt thế gia nhập Thanh Tiêu Môn rồi. Nhưng mà cái người lợi hại nhất trong Thanh Tiêu Môn không phải Dương Tuyệt Đỉnh đâu, có một cái nữ tử tên là cái gì, Hứa Ngân, đã giết chết là Tiệt Huyết Đao Điển Minh. Tiệt Huyết Đao này đã là ẩn mình giang hồ hơn 10 năm, từng là đệ nhất võ lâm Ngụy Châu. Một cao thủ như vậy lại chết dưới chân của Thanh Tiêu Môn, tên tuổi Hứa Ngân này chắc chắn sẽ là vang dội võ lâm luôn. Cái này tính là cái gì, Khương Chiếu Hạ còn khoa trương hơn kìa. Hắn dẫn theo 13 đệ tử của mình xông thẳng vào bên trong Thanh Giáo, giết xuyên tổng đà Thanh Giáo, giáo chủ, hộ pháp, trưởng lão, con mẹ gì đó, tất cả đều bị hắn chém chết luôn. Ê, nghe nói các phần đà của Thanh Giáo cũng bị Khương Chiếu Hạ này san bằng. Khương Chiếu Hạ này thì quá đáng sợ rồi. Võ Lâm Cô Châu chưa từng có ai có chiến tích như vậy. Gần như một mình mà giết một trong Thất Đại Môn Phái là Thanh Giáo luôn. Ta nghi ngờ nha, Khương Chiếu Hạ hiện tại còn lợi hại hơn cả Du Trì Nghĩa. Hắn mới là đỡ nhất Võ Lâm Cô Châu. Ồ, thiệt vậy luôn đó hả? Người gớm dữ vậy sao? Các nhân sĩ Võ Lâm ở các bàn khác đều rất hưng phấn. Tất cả đều đang nói về Thanh Tiêu Môn. Nhắc đến Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngân, giọng điệu của bọn họ tràn đầy kính sợ và sùng bái. Lão giả áo bào sắm thu ánh mắt lại, nhìn nữ tử áo đen, cảm khái mà nói. Võ Lâm biến động lớn, không ngờ kể từ Lâm Tầm Phong, Thanh Tiêu Môn còn có thể xuất hiện đệ tử lợi hại hơn nữa. Từ nay về sau, Thanh Tiêu Môn sẽ vươn lên hàng Thất Đại Môn Phái rồi. Tiểu thư nè, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ ý định đi. Đừng đi tìm thần công của Võ Lâm Thần Thổi nữa. Lão hủ không muốn chết ở bên trong Thanh Tiêu Môn đâu. Ta còn muốn sống thêm mấy năm giữa ương già. Nữ tử áo đen lúc này thần sắc phức tạp. Không ngờ Thanh Tiêu Môn lại là lợi hại tới như vậy. Ta cũng đâu có nói là đi cướp thần công. Trước đây ta chỉ muốn đổi thôi mà. Nữ tử áo đen u buồn nói. Ánh mắt của nàng nhìn chầm chầm lão giả áo sắm. Nhưng tiếc thay, lão giả áo sắm vẫn không hề lay chuyển. Nàng hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn. Cố thúc nè, hãy đi cùng ta lần cuối đi. Nếu không được, ta sẽ chấp nhận số phận, trở về an phận, làm quân cờ trao đổi lợi ích của thế gia. Lần này, ta sẽ không để ngài xung đột với ai đâu. Nếu thất bại, có lẽ là do số mệnh của ta đã định rồi. Lão giả áo sắm, được gọi là cố thúc, cũng là thở dài, bất lực nói. Tiểu thư ơi là tiểu thư, lão hủ trước đây cũng có danh tiếng bên trên giang hồ nha. 20 năm trước, nhắc đến cố đốc báo ta, ai mà không khiếp sợ. Nhưng giang hồ luôn có người mới xuất hiện, danh tiếng trên giang hồ chỉ là nhất thời. Thế gia có thể truyền thừa đời đời, không phải dựa vào danh tiếng nhất thời đâu, mà là nội tình. Ngay cả khi tiểu thư học được thần công cái thế đi nữa, khiến gia tộc thay đổi cách nhìn về ngươi đi nữa, nhưng võ công của tiểu thư có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho gia tộc đây? Hắn còn có một câu chưa nói ra, đó là ngay cả khi mạnh như ta cũng phải đi làm chó cho gia tộc của tiểu thư à? Nữ tử áo đen im lặng. Nàng tên là Sài Vân Thường, đến từ Sài Gia Giang Châu. Nàng rất rõ nội tình của Sài Gia, đã truyền thừa 300 năm. Sau khi đến triều đại mới, gia đạo suy túc, Sài Gia luôn là muốn tiến vào bên trong Trung Thiên Châu. Vì thế, Sài Gia kết giao với các thế lực khác nhau. Các nữ tử của Sài Gia đều khó thoát khỏi cái số phận bị sắp đặt hôn sự. Trước đây, phụ thân của nàng còn muốn gả nàng cho Lữ Thái Đấu của Thất Nhạc Minh. Hắn nhìn trúng thế lực giang hồ của Thất Nhạc Minh, nên nàng mới một mình tới Thất Nhạc Minh lần đó. Nếu mà ta lợi hại như Võ Lâm Thần Thổi thì sao? Sài Vân Thần nhìn chằm chằm Cô Độc Báo hỏi. Cô Độc Báo cười khổ, Võ Lâm Thần Thổi đâu có dễ dàng thành tựu như vậy. Sài Vân Thường lại tiếp tục nói, tỷ tỷ của ta đã gả cho một cái Tư Mã Gia ở Giang Châu, phụ thân ta vẫn đang tìm kiếm cái người liên hôn thích hợp cho muội muội ta để bổ sung các mối quan hệ của ông ta. Ta không cam lòng đâu, xin Cố Thúc ngài giúp ta một lần nữa đi. Cô Độc Báo bất lực nói, ai, được rồi nha, nói nè, lần cuối cùng, ngươi cũng đừng quá bi quan, biết đâu ngươi có thể gả cho một cái lang quân như ý thì sao? Lang quân như ý à? Sai Vân Thần cười khẩy, hoàn toàn là không tin. Đã 2 tháng kể từ khi đại chiến kết thúc, Thành Tiêu Môn cuối cùng cũng là đón nhận một cái sự bùng nổ danh tiếng, mỗi ngày đều có người muốn bái nhập sơn môn. Buổi chiều, Lý Thanh Thu và Trương Ngộ Sưng ngồi ở trong nhà, trò chuyện về tình huống phát triển của môn phái. Việc chiêu mộ đệ tử, Trương Ngộ Sưng đã giao cho Chương Dục phụ trách, Chương Dục cũng đã là chính thức bái nhập Thanh Tiêu Môn vào sáng nay. Lý Thanh Thu vừa nghe Trương Ngộ Sưng báo cáo tình huống, vừa xem cái bản thuộc tính của Chương Dục. Từ chất tu luyện, ngộ tính khá là tốt, đạt đến cấp độ song bình thường. Trong mắt của Lý Thanh Thu, tư chất bình thường thực ra có thể coi là thiên tài, dù sao bên dưới còn có 2 cấp độ, bất nhập lưu và cùi mía. Trước đây, Lý Thanh Thu đã nhiều lần mời Chương Dục nhập môn, nhưng tiếc thay, Chương Dục chỉ là muốn kiếm tiền, hắn nói mình không thể ở Thanh Tiêu Môn quá lâu. Cho đến hôm nay, Trương Ngộ Sưng lại mời Chương Dục, người này cuối cùng cũng là đồng ý rồi. Đối với Chương Dục, Lý Thanh Thu vẫn rất hài lòng, mặc dù tên này mỗi tháng lĩnh không ít tiền công, nhưng làm việc cũng là cực kỳ nghiêm túc. Chỉ tiếc là Chương Dục này không có mệnh cách gì đặc thù. Từ tháng sau trở đi, số lượng đệ tử lên núi bái sư sẽ tăng trưởng bùng nổ luôn. May mắn là tam sư đệ khi chinh chiến thành giáo đã là thu được không ít tiền tài, nhưng mà chúng ta vẫn phải tìm cách mở thêm vài cái nguồn tài chính à. Trương Ngộ Sưng hưng phấn nói, Khương Chiếu Hạ và Thập Tam Kiếm Lệ không chỉ cướp bóc nhiều tài vật ở thanh giáo, mà còn mang theo cả bí tịch võ học của tổng đà thanh giáo. Vì thế, Lý Thanh Thu đã trực tiếp thưởng cho 12 người còn lại trong Thập Tam Kiếm Lệ tu luyện Hỗn Nguyên Kinh. Hiện tại Thanh Tiêu Môn đã bắt đầu xây dựng tàng kinh cán, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng sau. Tàng kinh cán có liên quan tới nội tình của môn phái, phải xây dựng tốt, không thể qua loa. Đồng thời, Lý Thanh Thu cũng đang suy nghĩ về cái người trấn giữ tàng kinh cán. Trương Ngộ Sưng lại tiếp tục nói, đại sư huynh à, ta muốn xây dựng một cái trấn nhỏ dưới núi nha, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể thu thập tình báo giang hồ, thậm chí còn có thể làm cái nơi điểm khi khai chiến nữa. Nhưng mà cái việc này tuyệt đối không phải là công sức 1-2 năm. Lý Thanh Thu nghĩ đến Thất Nhạc Trấn ở dưới núi của Thất Nhạc Minh, hắn cảm thấy một cái trấn như vậy thật sự là cần thiết. Hay là tới thôn của Hoàng Sơn và những người khác đi, giúp dân làng xây dựng quê hương, tiện thể đền đáp cái sự giúp đỡ của bọn họ trong những năm qua. Lý Thanh Thu đưa ra đề nghị. Trương Ngộ Sưng nhíu mày, nếu vậy thôn đó sau này sẽ thuộc về ai hả? Lý Thanh Thu trả lời, đương nhiên là Thanh Tiêu Môn chúng ta. Chúng ta phải nắm giữ cái quyền lực tuyệt đối. Cái việc này ban đầu sẽ rất khó khăn, ngươi phải thuyết phục dân làng. Vừa hay mài dũa năng lực của ngươi coi, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với xung đột giữa lợi ích môn phái và tình cảm cá nhân. Ngươi phải học cách xử lý những cái vấn đề như vậy à. Trương Ngộ Sưng nghe xong không khỏi gật đầu, hắn cảm thấy đại sư huynh nói gì cũng có lý. Lý Thanh Thu dặn dò Trương Ngộ Sưng bình thường lại có thể khảo sát đệ tử nhiều hơn, gặp người có thể bồi dưỡng thì báo lên cho hắn. Sau khi có linh khoáng, Lý Thanh Thu không muốn chỉ giữ kho báu, hắn muốn bắt đầu đại lực bồi dưỡng đệ tử tu tiên. Linh khoáng cách Thanh Tiêu Môn hơn 300 dặm, dù có Khương Chiếu Hạ trấn giữ, hắn cũng sợ là có biến cố, nên hắn chuẩn bị trực tiếp bắt đầu sử dụng. Có lẽ chỉ cần dùng một nửa linh khoáng này, Thanh Tiêu Môn đã đủ sức bảo vệ nó rồi. Hai người tiếp tục trò chuyện cho đến khi có người gõ cửa, bọn họ mới là dừng lại. Môn chủ, nhị sư bá, có người tự xưng đến từ Sài Gia Giang Châu, muốn bái kiến môn chủ. Người ngoài cửa là đệ tử của Ly Đông Nguyệt, Liễu Yên. Trương Ngũ Sưng nhướng mày. Sài Gia Giang Châu không hề đơn giản nha. Giang Châu ngay cạnh Cô Châu, ta thường nghe nói về Sài Gia Giang Châu này. Gia tộc này rất năng động trong cả Hắc Đạo và Bạch Đạo. Sư huynh à, để ta đi xem coi, bây giờ ngươi á, không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp đâu. Kể từ ngày Lý Thanh Thu giết chết Thất Sát Ma Môn, tâm lý của Trương Ngũ Sưng và các đệ tử bắt đầu thay đổi. Bọn họ thật sự tin rằng Lý Thanh Thu đã là được tiên nhân báo mộng, tuyệt đối không phải là phàm nhân. Toàn môn trên dưới, trừ những đệ tử mới gia nhập hai tháng nay, tất cả mọi người đều có một sự cuồng nhiệt đối với Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu gật đầu, tiễn Trương Ngũ Sưng ra khỏi phòng. Hắn suy nghĩ một chút, dù sao cũng phải đợi Trương Ngũ Sưng trở về. Hắn đứng dậy đi đến trước bàn sách, cầm bút mực, bắt đầu viết. Nửa canh giờ sau, Trương Ngũ Sưng mới là trở về. Khó đối phó tới vậy sao? Lý Thanh Thu trở lại bàn khách, ngạc nhiên hỏi. Trương Ngũ Sưng ngồi xuống, bất lực cười nói. Người sư huynh à, người tuyệt đối không thể ngờ, Sài Gia Giang Châu lại muốn liên hôn với Thanh Tiêu Môn chúng ta. Hơn nữa mục tiêu, chính là đại sư huynh người. Lý Thanh Thu bật cười, lắc đầu cười khổ. Ta đâu có muốn lấy vợ, người không thay ta đồng ý đó chứ hả? Đương nhiên là không rồi, đừng nói là ngươi, hôn sự của sư đệ sư muội ta cũng không thể tự ý quyết định thay cho các ngươi được. Nhưng đối phương thái độ quá kiên quyết đi, mấy ngày tới chắc chắn sẽ còn làm phiền ta. Sau này những chuyện như vậy sẽ chỉ nhiều hơn thôi. Kệ đi, hay là bây giờ chúng ta nói về đãi ngộ của các cấp đệ tử đi, chuyện này không thể qua loa được à? Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Xuân đi hè đến, trên đường núi Thanh Tiêu Sơn khắp nơi đều thấy bóng dáng của người lên núi, xuống núi. Chưa đầy nửa năm, ảnh hưởng của cái trận chiến cuối năm ngoái bắt đầu mang lại lợi ích không ngừng cho Thanh Tiêu Môn. Thế gia đầu tư, quan thương kết giao, người người không ngừng lên núi bái sư, ngay cả Ly Đông Nguyệt và đệ tử của nàng cũng trở nên bận rộn, mỗi ngày đều có người lên núi cầu y. Dưới yêu cầu mạnh mẽ của Lý Thanh Thu, Ly Đông Nguyệt đành phải thu lại cái lòng trắc ẩn, dành nhiều thời gian để mà tiếp tục tu luyện. Còn những người lên núi cầu y, chỉ cần không phải là bệnh nguy kịch gì, đều phải đợi mấy ngày. Đối mặt với uy danh của Thanh Tiêu Môn hiện nay, những bệnh nhân kia dù không hài lòng cũng không dám phát tác gì. Ngày hôm đó, khi Lý Thanh Thu trở về Lăng Tiêu Viện, Nguyên Khởi tìm tới hắn, nói là có người đến từ Hoàng Thành muốn gửi thư cho hắn. Nghe vậy, hắn lập tức bảo Nguyên Khởi dẫn người tới nơi. Người đưa thư chính là một cái thanh niên ăn mặc như là hiệp khách, lưng đeo kiếm, đầu đội nón lá, thần sắc nghiêm túc. Lý Thanh Thu dẫn hắn vào bên trong nhà trò chuyện. Vào nhà, thanh niên lấy ra thư giao cho Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu bắt đầu xem, quả nhiên là thư do Phùng Đại gửi đến. Trong thư, hắn kể về tình cảnh của mình và những chuyện lớn nhỏ ở bên trong Hoàng Thành. Dưới sự sắp xếp của Giả Dịch, Phùng Đại đang làm việc dưới quyền của huyện lệnh Hoàng Thành. Mọi chuyện đều là ổn cả. Trong một tháng, hắn bén rễ tại bên trong Hoàng Thành. Không ngừng có các môn chủ, ban chủ của các môn phái võ lâm vào thành, khiến cho Hoàng Thành rất là náo nhiệt. Khắp nơi là cái cảnh tỷ võ giao lưu. Nghe nói hoàng đế chuẩn bị thiết yến mời các môn phái võ lâm, khiến cho giới võ lâm vô cùng là tự hào. Lý Thanh Thu đọc xong thư, ngẩng đầu nhìn cái thanh niên kia hỏi. Ngươi tên gì? Có quan hệ gì với Phùng Đại hả? Thanh niên trả lời. Ta tên là Mã Ngộ, Phùng Đại Nhân có ân cứu mạng ta, là ngài ấy đã chuộc thân cho ta, đời này ta sẽ vì ngài ấy mà cống hiến à. Lý Thanh Thu nói. Ngươi hãy nghỉ ngơi mấy ngày ở Thanh Tiêu Môn rồi hãy lên đường, về nói với Phùng Đại, bảo hắn tự chăm sóc cho tốt bản thân nha. Ồ, cái này không cần đâu. Hiện tại Hoàng Thành ngư lòng hỗn tạp, ta không yên tâm về Phùng Đại Nhân, xin cáo từ. Mã Ngộ nói xong chấp tay hành lễ với Lý Thanh Thu rồi quay người rời đi rất là dứt khoát. Lý Thanh Thu lúc này cũng không có giữ lại nữa, hắn bước ra khỏi nhà nhìn Mã Ngộ rời đi. Lý Tự Cẩm đi đến bên cạnh của hắn tò mò hỏi. Đại sư huynh, người đó là ai vậy? Người của Phùng huyện lệnh gửi cho ta một cái phong thư. Lý Thanh Thu giới thiệu đơn giản. Lý Tự Cẩm nghe xong không còn tò mò nữa, nàng kéo tay hắn ta. Sư huynh, ta đã chế tạo thành công một cái tấm phù lục, đi thôi, đi vào rừng ta cho ngươi coi. Lý Thanh Thu nghe vậy nhớ mày hỏi, có hiệu quả công kích gì không? Đương nhiên có rồi, nếu không sao ta lại muốn ngươi đi coi? Lý Tự Cẩm đắc ý nói. Lý Thanh Thu vui mừng, đang định mở lời, Thần Nghiệp lại từ ngoài sân chạy vào. Sư tôn, sư tôn, khổ nhất tiền bối, khổ nhị tiền bối đến rồi, còn mang theo một cái tiểu hài. Thần Nghiệp đến trước mặt của Lý Thanh Thu, nhanh chóng nói. Lý Thanh Thu nghe xong, lập tức nói với Lý Tự Cẩm. Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta gặp bọn họ xong sẽ tìm tới ngươi. Lý Tự Cẩm biểu môi có chút bất mãn, nhưng không ngăn cản Lý Thanh Thu làm cái việc chính sự. Lý Thanh Thu bảo Tần Nghiệp dẫn người đi vào, hắn thì ngồi xuống bàn dài ở trong sân chờ đợi. Đối với nhi tử của Yên Lan, Lý Thanh Thu đã là mong đợi từ lâu. Ê cha, đừng có làm cho ta thất vọng à. Hắn lẩm bà lẩm bẩm, sự mong đợi của hắn bắt nguồn từ cái việc Yên Lan đã ca ngợi nhi tử nhà mình lên tận nóc nhà. Yến Lan làm người vẫn rất là thành thật, nói lời giữ lời. Tần thứ sử Cô Châu mấy ngày trước đã là phái thân tín tới nơi, truyền đạt thiện ý của Tần thứ sử. Rất nhanh, bốn người Tần Nghiệp bước vào bên trong sân viện. Ánh mắt của Lý Thanh Thu trực tiếp rơi vào cái Nam Đồng, chỉ mới 5-6 tuổi kia. Nam Đồng này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng khi đi lại, lại có khí thế phi phàm. Không biết có phải là ảo giác của Lý Thanh Thu không? Hắn cảm thấy cái tiểu hài này không giống con trai của Yến Lan à. Yến Lan có tướng mạo ôn hòa, còn cái tiểu hài này giữa lông mày lại toát ra một cái vẻ rất là hung hãn. Nam Đồng đi đến trước mặt của Lý Thanh Thu, trước tiên hỏi: Ngươi chính là sư tôn của ta? Hắn đứng còn chưa cao bằng Lý Thanh Thu ngồi, nhưng khẩu khí lại rất lớn à. Lý Thanh Thu cười hỏi: Đúng vậy, ngươi có nguyện bái ta làm sư tôn không? Nam Đồng lập tức quỳ xuống chắp tay hành lễ: Đồ nhi Triệu Chân bái kiến sư tôn. Lý Thanh Thu liền lập tức mở ra cái bản đạo thống, nóng lòng tìm kiếm cái ảnh đại diện của Triệu Chân, rồi nhấp vào. Tên: Triệu Chân, giới tính nam, tuổi: 5 tuổi, Đỗ Trung Thành, trưởng giáo môn phái 75/21, giá trị tối đa 100, tư chất tu luyện xuất chúng, ngộ tính ưu tú, mệnh cách: thiên mệnh dễ gãy, chân võ chi thân. Thiên mệnh dễ gãy, vận mệnh cực kỳ trắc trở. Trước 16 tuổi sẽ không ngừng trải qua gian nan, sau 16 tuổi, mệnh cách này sẽ là tiêu tán, ngộ tính của hắn sẽ là tăng lên một cái cấp độ. Chân võ chi thân, lấy võ nhập đạo, có thể sáng tạo võ đạo thành tiên đạo chi pháp. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 14 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 15 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.